Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 142, hắc thủ. Hạ, Aokiji, Kizaru thẩm bại, tại sở dịch trong bóng tối hiệp trợ dưới, Aokiji cùng Kizaru bị đường cát dùng như con trẻ trái cây năng lực biến thành đồ chơi binh lính. Đây vốn là hiếm có cơ hội. Sở dịch hoàn toàn có thể thừa cơ đem Aokiji, Kizaru hai tên hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng chế tác thành huyết nô. Để cho hai người biến thành, sát thiên, đoàn hải tặc chó săn. Bất quá, chân quý như thế cơ hội bày đặt tại sở dịch trước mặt. Sở dịch lại là hơi chút do dự vài giây đồng hồ thời gian. Cũng không có tại Aokiji. Kizaru bị đường cát biến thành đồ chơi binh lính thời điểm. Chính là tiến lên phóng ra huyết nô thủ đoạn, nhưng chỉ là do dự vài giây đồng hồ mà thôi. Sở dịch chính là thầm mắng mình một tiếng. Có cái gì tốt do dự? Đem Aokiji, Kizaru biến thành huyết nô. Thế nhưng là có cơ hội để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lần nữa, chất, biến. Đồng thời hoàn toàn thao túng hải quân cao tầng mỹ diệu cơ hội a. Muốn là liền dạng này cơ hội đều từ bỏ. Tương lai muốn lại đem Aokiji, Kizaru hai người biến thành huyết nô. Độ khó khăn nhưng chính là tăng lên gấp bội a. Trong đầu sinh ra dạng này suy nghĩ đến. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí. Chợt liền muốn hiện thân tại Aokiji, Kizaru trước mặt. Vội vàng đem nắm chặt cơ hội đem hai người biến thành huyết nô. Nhưng lại tại sở dịch vừa mới chuẩn bị muốn hiện thân thời điểm, ông. Một cỗ lạ lẫm không gian ba động nổi lên, làm đến sở dịch tranh thủ thời gian đình chỉ cước bộ. Yên tĩnh quan sát cục thế trước mắt tới. Còn tốt vừa mới do dự vài giây đồng hồ. Không có trực tiếp tiến lên đem Aokiji. Kizaru biến thành huyết nô. Không phải vậy, không ngừng ta huyết nô thủ đoạn muốn bại lộ tại trước mặt người khác. Thì liền ta hợp nhất, ta nguy quyết sọt gia tộc, sự tình. Đoán chừng đều muốn bị ra ánh sáng ra ngoài. Âm thầm hút khẩu khí. Sở dịch ánh mắt rơi vào cái kia cỗ không gian ba động nổi lên địa phương. Âm thầm trong lòng nói. Bất quá, Aokiji. Kizaru bọn họ ẩn tàng thế nhưng là đầy đủ sâu. Ta đã sớm đoán được hải quân không có bất kỳ cái gì cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc khai. Chiến khả năng, Aokiji cùng Kizaru mạo muội trước tới mời Don Quixote Doflamingo hợp tác có chút cổ quái. Thế nhưng là thật không nghĩ tới, Aokiji cùng Kizaru bọn họ sớm đã có một cái đối tượng hợp tác. Cái này liền có thể là hải quân bọn họ rõ ràng không có khai chiến lý do. Lại muốn cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc khai chiến nguyên nhân đi. Hiện tại ta ngược lại là nghĩ kỹ tốt nhìn một cái. Hải quân bọn họ ỷ vào đến cùng là cái gì? Điều này có thể sử dụng không gian ảo diệu người. Đến cùng là cho hải quân bọn họ nhiều ít lòng tin. Để hải quân nguyện ý trêu chọc ta, sát thiên. Đoàn hải tặc trêu chọc ta sở dịch. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch bình phục lại lúc trước có chút khuấy động tâm tình. Tiếp tục giấu ở trong khoang thuyền quan sát tình huống. Cùng lúc đó cái kia sử dụng không gian ảo diệu hiện thân tại trên chiếc thuyền này người. Đã là lộ ra hắn chân chính diện mục tới. Không nên nói là chân chính diện mục. Bởi vì sử dụng không gian ảo diệu bỗng nhiên hiện thân cái kia ra hỏa. Cả người đều là dấu ở tử sắc áo choàng bên trong. Mặc cho sở dịch sử dụng loại nào cảm giác phương thức. Đều là không có cách nào xem thấu người kia trên thân bao phủ tử sắc áo choàng. Cho nên tạm thời đến xem. Sở dịch chỉ có thể xưng hô cái kia ra hỏa vì áo bào tím người. Đến mức cái này, áo bào tím người, thân phận. Tại sở dịch suy đoán bên trong, hắn rất có thể cùng quân hành giáo, có nhất định quan hệ. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này, áo bào tím người, cùng quân hành giáo, những cái kia người áo bào trắng. thật sự là có rất nhiều tương tự địa phương. Đầu tiên, Sở Dịch trước mặt, áo bào tím người, tựa như là quân hành giáo, những cái kia người áo bào trắng. Một dạng, đều là sử dụng quy tắc, cao thủ. Liền nói lúc trước hắn lộ diện lúc sử dụng không gian ảo diệu. Toàn bộ đại hải trình bên trong chính là không có mấy người có thể dùng đến. Lần, ẩn tàng phương thức, đã từng Sở Dịch nhìn thấy, quân hành giáo, những cái kia người áo bào trắng thời điểm. Chính là phát hiện mình hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Đúng là không có cách nào xem thấu, quân hành giáo, người áo bào trắng những cái này áo bào trắng. Hiện nay, áo bào tím người, ẩn tàng phương thức cùng, quân hành giáo, người áo bào trắng rất là tương tự. Cho nên Sở Dịch mới bắt đầu sinh ra cái này, áo bào tím người, chính là cùng, quân hành giáo, có nhất định quan hệ. Lại nói một điểm cuối cùng, Sở Dịch nhận định áo bào tím người cùng quân hành giáo có quan hệ nguyên nhân. Đương nhiên đó là áo bào tím người vừa mới hiện thân thời điểm. Sở Dịch trong thân thể huyết dịch nhiệt độ bỗng nhiên lên cao mấy phần. Đây là có chuyện gì? Chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cho Sở Dịch làm ra nhắc nhở a. Giờ này khắc này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ một mặt là đang nhắc nhở Sở Dịch. Áo bào tím người trong thân thể ẩn giấu đi vô cùng lực lượng đáng sợ. Liền, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bản thân đều cảm giác được e ngại. Một phương diện khác, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thì là nhắc nhở Sở Dịch. Có khả năng lời nói nhất định muốn hấp thu áo bào tím người, tinh huyết. Nếu là có thể thuận lợi để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ dung nhập áo bào tím người, tinh huyết. Lời nói, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ rất có thể liên tục hai lần triển khai chất biến. Như thế dụ hoặc trước mắt, Sở Dịch tự nhiên là kiềm chế không cái này, chuẩn bị để Don Quixote do Flamingo bọn họ thử một chút áo bào tím người, tận lực nhìn xem chính mình phải chăng có khả năng đem áo bào tím người biến thành huyết nô. Mà, áo bào tím người hiện thân về sau, chỉ là liếc mắt bị đường cát biến thành đồ chơi binh lính Aokiji. Kizaru liếc một chút mà thôi, chợt hắn liền yên lặng đi đến Don Quixote do Flamingo trước mặt, nói ra, Don Quixote do Flamingo, đúng không? Không nghĩ tới chúng ta lại một lần gặp mặt vậy mà lại là lấy phương thức như vậy. Chắc hẳn ngươi đã không biết ta là ai à? A, gia hỏa này nhận biết Don Quixote do Flamingo sao? Nghe thấy áo bào tím người lời nói sau, Sở Dịch trực tiếp tại linh hồn câu thông bên trong hỏi hướng Don Quixote do Flamingo nói. Don Quixote do Flamingo, hắn là ai? Chủ nhân, ta căn bản không biết hắn. Không biết, vậy thì tốt, trước cùng hắn thật tốt tâm sự, nhìn xem có thể hay không moi ra hắn một ít lời tới. Đúng, chủ nhân, Don Quixote do Flamingo đã là Sở Dịch huyết nô, cho nên Don Quixote do Flamingo không có khả năng tại Sở Dịch trước mặt có bất kỳ giấu giếm nào. Hắn nói không biết áo bào tím người, khẳng định cũng là chưa bao giờ thấy qua áo bào tím người. Cho nên tại Sở Dịch suy đoán bên trong, áo bào tím người rất có thể là tại Don Quixote do Flamingo không biết rõ tình hình tình huống dưới, cùng Don Quixote do Flamingo có chút tiếp xúc. Cái này cũng càng thêm chứng minh Sở Dịch lúc trước phỏng đoán có thể là đúng. Áo bào tím người có khả năng thật sự là quân hành giáo người. Chỉ lúc trước cùng Don Quixote do Flamingo tiếp xúc người đều là quân hành giáo bên trong người áo bào trắng thôi. Muốn là dựa theo cái này mạch suy nghĩ đoán nghĩ tiếp lời nói, cái kia áo bào tím người thân phận cũng chỉ có một, đó chính là quân hành giáo bên trong cái kia vô cùng thần bí thần. Mà áo bào tím người thân phận giả dụ thật sự là quân hành giáo bên trong thần, Sở Dịch cảm giác đối địch với hắn hiển nhiên là một cái vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Bởi vì áo bào tím người, nếu thật là quân hành giáo, bên trong, thần, lời nói. Cái kia, áo bào tím người, rất có thể nắm giữ lấy so Sở Dịch càng thêm lợi hại, pháp tắc, mảnh vỡ. Đâu, nếu như cái kia, áo bào tím người, thật nắm giữ lấy, pháp tắc. Hoặc là, pháp tắc mảnh vỡ, lời nói, hiện nay liền, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đều không thể. Hiểu rõ ta, cùng hắn giao thủ tất nhiên là một con đường chết a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.